Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Trật Tự Chi Long Pho Tượng Trung Cực. Phàm nhân, người thích cô gái loại hình là? Trật Tự Thần Long Pho Tượng lại một lần nữa hỏi. A. Hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. B. Bề ngoài kiên cường nhưng kỳ thật nội tâm tịch mịch. C. Tuổi lớn hơn ôn nhu nữ tính. D. Kiên cường nhưng cũng dựa vào là tỷ tỷ hình. Lao, ta đương nhiên thích tiểu la lị. Tần trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó Ariana thanh âm từ từ truyền đến. Phàm nhân, ở thời đại thần thoại, Trật Tự Thần Long đại nhân biết lấy kiên cường nữ nhân loại diện mục hiện người. Mà bản thiên sứ đã từng ở người lớn trong mắt, thấy qua lóe lên một cái rồi biến mất tịch mịch. Ai, Trật Tự Thần Long qua người, chẳng lẽ là bề ngoài kiên cường nội tâm tịch mịch? Tần Phong thổ huyết, sau đó hồi đáp, đại nhân, tự tại dưới xuất hiện ở cái này thế giới đệ nhất khoảnh khắc. Liền thích kiên cường nhưng nội tâm tịch mịch nữ nhân. Phàm nhân, trả lời của ngươi bản long rất hài lòng. Thần long pho tượng cái kia mỹ lệ trong tròng mắt, lúc này phảng phất trở nên có chút ôn nhu. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, thu được thưởng cho, cổ thần kim tệ y che lờ, long tiên hương, chúc mừng. Phi thường hài lòng, x1000 đơn vị. Phàm nhân, ngươi cho rằng yêu là cái gì? A. Lẫn nhau cấp cho gì đó. B. Không có chút ý nghĩa nào lừa dối. C. Đối phó ra cảm kích. D. Vô tận trả giá. Đại nhân, tại hạ cho rằng, yêu là một loại lẫn nhau nhân tế quan hệ. Là giữa người yêu, hôn 940 nhân gian, lẫn nhau cấp cho đồ đạc. Tần Phong Mỹ tư tư đáp. Hô, chúc mừng, phi thường hài lòng, ngài thu được thưởng cho. Cổ thần kim tệ XL, long tộc Dạ Minh Châu 10.000. Phàm nhân, làm ngươi đảm nhiệm quân đội tư lệnh lúc, bộ hạ bị địch nhân đánh bất ngờ, ngươi sẽ làm phản ứng gì? Pho tượng lại một lần nữa hỏi. A. Lùi lại tới tập hợp lại. B. Tốn hao một chút thời gian đi điều tra địch nhân quy mô. C. Lập tức tiến hành phản kích. D. Tìm kiếm minh quân đích thực trợ giúp. Tại hạ sẽ lập tức tìm kiếm minh quân trợ giúp. Cường đại minh hữu sẽ giúp ta đánh bại địch nhân. Tần Phong ở viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana theo đề nghị hồi đáp. Keng, chúc mừng, phi thường hài lòng, ngài thu được thưởng cho. Cổ thần kim tệ X1, ác ma hoàng kim X10.000 đơn vị. Ngoặc kép, phàm nhân, người coi trọng nhất phẩm chất là công chứng. Hô, chúc mừng, phi thường hài lòng, ngài thu được thưởng cho. Cổ thần kim tệ X1, thiên quốc thủy tinh 1.000 đơn vị. Phàm nhân, nếu như ngươi có được khó thể tưởng tượng lực lượng, ngươi sẽ tại cái gì? Ta sẽ dùng chính mình hai tay của thống nhất thần vực thế giới. Hô, chúc mừng, phi thường hài lòng, ngài thu được thưởng cho. Cổ thần kim tệ X1 kim tệ X10 triệu. Đệ 20 đề, đệ 30 đề, đệ 50 đề, đệ 70 đề. Ở viễn cổ thiên sứ trường, cảnh Lê Na ngươi dưới sự trợ giúp, Tần Phong mỗi một vấn đề đều trả lời vô cùng hoàn mỹ, làm cho cái tòa này Trật Tự Thần Long pho tượng cực kỳ thỏa mãn. Mỗi một lần đều phần thưởng một viên cổ thần kim tệ, cùng hạng nhất hy hữu tài liệu, hoặc là xa xỉ phẩm rất nhanh. Tần Phong phải trả lời 100 đề, mà lúc này, cái kia một tòa hoa lệ Trật Tự Thần Long giống như cũng đình chỉ vấn đề, dường như đang suy tư điều gì. Vừa lúc, Tần Phong cũng lược sửa lại một chút cái này 100 đạo đề thu hoạch. Cổ thần kim tệ X100, thiên quốc thủy tinh X40, không, không, không, ác ma hoàng kim X300, không, không, không, long tiên hương 10.000, long tộc Dạ Minh Châu X80, không, Không, không. Thu hoạch vô cùng phong phú. Chủ yếu là 100 miếng cổ thần kim tệ. Quả thực không nên quá thoải mái. Có thể cho chính mình ở trong chiến đấu triệu hoán 100 lần cổ thần. Đương nhiên, cổ thần thực lực có mạnh có yếu. Nhưng yếu nhất cũng là hạ vị thần rõ ràng. Mà triệu hoán thời gian mỗi lần chỉ có 10 giây. Đồng thời, cái kia 99 danh truyền kỳ pháp sư không có khả năng thu thập 100 miếng cổ thần kim tệ. Lúc này đây thiên không chi long khảo nghiệm, mình tuyệt đối có thể bắt được 5 tinh đánh giá. Mà lúc này, yên lặng thật lâu trật tự thần long pho tượng lại một lần nữa mở miệng. Lần này thanh âm có vẻ cực kỳ thần thánh. Tốt, phàm nhân, ngươi hoàn mỹ trả lời bản long 100 vấn đề. Mà bây giờ, bản long tướng biết hướng ngươi vấn đề một vấn đề cuối cùng. Nếu như thỏa mãn, ngươi sẽ được trật tự thần long an quá lệ cơ đại nhân lưu lại một phần cuối cùng thưởng cho. T. Chăm chú lắng nghe, Tần Phong nhẹ nhàng trả lời. Trật tự thần long an quá lệ á thưởng cho. Nhất định sẽ phi thường phong phú a. Phàm nhân, làm ngươi tín ngưỡng thần minh yêu cầu ngươi dâng ra sinh mệnh lúc, ngươi sẽ làm thế nào? Pho tượng chậm rãi nói rằng. Ngạch, Tần Phong gãi gãi sọ não. Có thể nói, ngoại trừ muội muội bên ngoài, không có nhiệm bực nào tồn tại đáng giá hắn dâng ra sinh mệnh. Coi như sống lại một đời, hắn nguyện vọng lớn nhất cũng không phải cứu vớt trái đất, mà là cứu vớt muội muội mà thôi a. Phàm nhân, trật tự thần long an quá lệ á đại nhân, thích tuyệt đối trung thành thuộc hạ, cho nên, ngươi phải làm ra nàng hài lòng trả lời, quyết không thể có bất kỳ do dự nào. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana vội vã nhắc nhở, lao, tại hạ tin tưởng vững chắc đối với thần linh trung thành là tốt nhất phẩm chất. Nếu như thần minh để tại hạ đi tìm chết, tại hạ không thể không chết. Đối với tại hạ mà nói, nhân sinh lớn nhất giá trị chính là vì chính mình tín ngưỡng thần minh mà chết. Tần Phong mặt dày hồi đáp, tốt, thật cao hứng, trật tự long tộc, sẽ có một vị ngươi nhân vật như vậy. Như vậy, mời tiếp thu chung cực thưởng cho a. Trật tự thần long pho tượng đột nhiên hoạt động một chút. Khẽ vuốt cằm. Từng đạo ánh sáng sáng chói từ hoa lệ pho tượng quanh thân vào bắn mà ra. Hô, chúc mừng, ngài hoàn mỹ trả lời trật tự thần long lưu lại tất cả vấn đề. Ngài tín ngưỡng chịu đựng nghiêm khắc khảo nghiệm. Hiện tại, ngài sẽ được trật tự thần long an quá lệ á đại nhân lưu lại trung cấp thưởng cho. Chúc mừng, ngài thu được thần kỹ mảnh nhỏ X3. Chúc mừng, ngài thu được Thiên quốc thủy tinh X10 vạn. Chúc mừng, ngài thu được cổ thần quà tặng, côn đao bảo thạch X3. Một loạt nêu lên soát đi ra. Cổ thần quà tặng côn đao bảo thạch loại khác. Bảo vật, duy trì liên tục, 1 phút, hiệu quả, chỉ định một cái kỹ năng, khiến cho không thời gian câu đao, duy trì liên tục 1 phút đồng hồ, sở hữu 1 giây công cộng côn đao. Chứng kiến côn đao bảo thạch hiệu quả, Tần Phong chợt khiếp sợ. Từ mặt chữ ý tứ nhìn lên, mặc dù là không côn đao, nhưng bởi 1 giây công cộng côn đao tồn tại, cho nên bằng ở 1 phút có thể sử dụng 1 cái kỹ năng 60 lần. Đây là khái niệm gì? Tự sử dụng 1 lần đa trọng tốc biến, chí ít có thể lấy di chuyển vị trí 80.000 thước. Gây ra đa trọng thi pháp chính là 16-10.000 thước, 24-10.000 thước, hoặc là mà càng nhiều. Nếu như 1 phút bên trong liên tục sử dụng đa trọng tốc biến 60 lần, vị kia rời khoảng cách, không thể tưởng tượng. Nếu như phối hợp kính tượng xạ thủ, chính mình 3 phút, chí ít phân ra 180 cái kính tượng. Nếu như gây ra đa trọng thi pháp, rất có thể là 360 cái kính tượng, 540 cái kính tượng, hoặc là càng nhiều. Nếu như phối hợp phản xạ quang cháo, liên tiếp 60 loại này nói, liên tiếp 3 giây, có thể cho quang cháo duy trì liên tục chí ít 3 phút. Mà nếu như xuất phát đa trọng thi pháp, thời gian còn có thể lâu. Nói chung, đây là một loại phi thường biến thái bảo thạch. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Ở nơi này sau đó, thanh âm nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Keng, chúc mừng, ngài thu được trật tự Long Vệ Binh pho tượng 10, Long Mục Sư pho tượng X10, Long Xạ Thủ pho tượng X10, Long Kỵ Sĩ pho tượng X10, Long Thích Khách pho tượng X10, Long Pháp Sư pho tượng X10. Hô, chúc mừng, ngài thu được kỳ tích kiến trúc trật tự thần điện thi công bản vẽ XL. Lao, lại có mới vừa boss pho tượng, còn có kỳ tích kiến trúc bản vẽ. Chứng kiến cuối cùng hai hạng thưởng cho nội dung, Tần Phong tiểu trái tim một hồi kinh hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,